Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1108. Niết Bàn Phá Cảnh Đan, bốn canh, xích luyện, hắc huyền tiền bối, thiết dực, các ngươi đi theo ta một chuyến, rời đi nghị sự đại điện thời điểm. Mạc Thanh Vân đối xích luyện ba người bàn giao một câu. Liền hướng phía nghị sự đại điện bên ngoài đi đến. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Xích luyện ba người lên tiếng. Liền đi theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân cùng xích luyện ba người cùng một chỗ. Đi tới hắn chỗ ở trong tiểu viện. Hắc huyền tiền bối, thiết dực. Hai người các ngươi nhưng có biện pháp gì có thể làm cho xích luyện tu vi lập tức đột phá chúa tể cảnh, đi vào tiểu viện của mình bên trong. Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, xích luyện lập tức biểu lộ chấn động, trên nét mặt toát ra cảm động chi ý. Mạc Thanh Vân triệu tập bọn hắn tới đây, lại là vì để cho hắn đột phá chúa tể cảnh. Cái này thực sự quá dụng tâm lương khổ. Có biện pháp nào để xích luyện tu vi lập tức đột phá chúa tể cảnh? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc huyền hai người nhướng mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Nhìn thấy Hắc huyền hai người biểu lộ như vậy, xích luyện biểu lộ khẩn trương lên, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Dùng xích luyện nội tình xung kích chúa tể cảnh thất bại, muốn lần nữa xung kích chúa tể cảnh, chí ít cần hơn 10 năm tích lũy mới được. Xem xét thoáng cái xích luyện tình huống thân thể, Hắc huyền làm ra một cái kết luận, trên mặt lộ ra một chút khó xử biểu lộ, nói, ta mặc dù từng gặp một cái viễn cổ đan phương, phía trên ghi lại một loại viễn cổ đan dược, có thể để người ta tu vi lập tức tấn cấp đến chúa tể cảnh. Nhưng cái này đan phương luyện đan dược tài yêu cầu cực cao. Trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ sợ khó có thể thu thập đủ. Đều cần nào vật liệu gặp Hắc huyền có biện pháp trợ giúp xích luyện đột phá. Mạc Thanh Vân lập tức mở miệng hỏi đến. Còn như thu thập luyện đan dược tài độ khó, hắn trực tiếp lựa chọn coi thường. Hắn sở dĩ vội vã để xích luyện đột phá tu vi, chính là bởi vì lo lắng lấy, hắn cùng thiên ma phù môn môn chủ Diêu Hoành Huy ước định, trong vòng 10 năm nhất định phải chạy về tiên lộ đi. Bây giờ đã qua thời gian 6-7 năm, nếu dựa theo xích luyện bình thường tốc độ tu luyện, cái này hiển nhiên là không kịp đột phá. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm tới một cái phương pháp, để xích luyện tu vi sớm đột phá đến chúa tể cảnh. Xích luyện tu vi đột phá đến chúa tể cảnh, đến lúc đó có hắn tọa trấn tại Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn, Mạc Thanh Vân mới có thể yên tâm đi tiên lộ. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi thăm chính mình đan phương, Hắc huyền mím môi một cái, hơi trầm mặc thoáng cái, nói, cái này viễn cổ đan phương đại bộ phận tài liệu luyện đan đều không phải là đặc biệt khó được đến, chỉ là ở trong đó phượng hoàng tinh huyết, bằng vào chúng ta trước mắt tu vi là tuyệt đối không cách nào đạt được. Hắc huyền mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đem khó khăn nhất luyện đan dược tài nói ra, lại nói, phượng hoàng có được niết bàn trùng sinh năng lực, trong cơ thể nó ẩn chứa tinh huyết, tự nhiên cũng có trùng sinh năng lực, dùng nó làm chủ dược luyện chế ra niết bàn phá cảnh đan, liền có thể để xích luyện tu vi trực tiếp đột phá. Phượng hoàng tinh huyết biết được cần có tài liệu luyện đan, xích luyện lập tức mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, thiếu chủ, ngươi có thể như thế thay lão nô lấy hướng, lão nô đã phi thường cảm động. Kia phượng hoàng tinh huyết quá mức hy hữu, thiên hồn đại lục bên trên căn bản sẽ không tồn tại. Bởi vậy, cái này niết bàn phá cảnh đan không luyện cũng được. Chỉ có thể trách lão nô không có cái kia mệnh. Chờ một chút, ta có lẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. giờ khắc này ở Xích Luyện mặt lộ vẻ thất vọng thời. Điểm, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một biện pháp tốt, vội vàng nói, Hắc Huyền tiền bối, ta luyện hóa thái sơ tạo hóa quả về sau, thân thể của ta có cường đại sức khôi phục, các ngươi nói, máu của ta có thể dùng để thay thế Phượng Hoàng tinh huyết, cái này, nghe được Mạc Thanh Vân. Nghe được lời này, Hắc Huyền cùng Thiết Dực đều chần chờ, không cách nào cho ra một cái minh xác trả lời chắc chắn. Trên lý luận nói, Mạc Thanh Vân tố chất thân thể, hoàn toàn chính xác không thể so với thần thú Phượng Hoàng chênh lệch. Máu của hắn quả thật có thể thay thế Phượng Hoàng tinh huyết. Nhưng loại chuyện này, tại không có chân chính thử qua về sau, dù ai cũng không cách nào cho ra chân chính kết luận. Làm sơ trầm ngâm về sau, Thiết Dực lông mày chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói, mặc dù không cách nào quả thật có thể không có thể. Bất quá, dùng thiếu chủ ngươi trước mắt tình huống thân thể, cũng có thể dùng máu của ngươi thử một chút. Thái sơ tạo hóa quả chính là thiên địa thần quả, diệu dụng vô tận, xác thực có thể thử một lần, tại Thiết Dực lời nói về sau. Hắc Huyền cũng gật đầu biểu thị tán đồng, lập tức đối Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, ngươi bây giờ luyện hóa thái cổ tạo hóa quả thời gian ngắn ngủi. Thái cổ tạo hóa quả dược lực cũng không bị ngươi hoàn toàn luyện hóa. Còn có một phần lắng đọng tại trong máu của ngươi. Dùng máu của ngươi luyện đan hiệu quả tốt nhất. Đã dạng này, vậy liền định như vậy, nghe được Hắc Huyền cùng Thiết Dực hai người ý kiến. Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức có quyết định, định dùng tinh huyết của mình thay thế Phượng Hoàng tinh huyết. Là Xích Luyện luyện chế một lò niết bàn phá cảnh đan. Thiếu chủ, không được, rút ra tinh huyết lại có tổn hại thể chất. Lão nô không đáng giá ngươi làm như thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dự định, Xích Luyện lập tức cảm động mà khóc. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tiến hành khuyên lớn. Tại Xích Luyện xem ra, hắn vốn là Mạc Thanh Vân một cái người hầu. Tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, hắn có thể trở thành thiên hồn đại lục cấp cao nhất tồn tại. Cái này đã coi như là Mạc Thanh Vân đối với hắn ơn tri ngộ. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân vì để cho hắn đột phá chúa tể cảnh, vậy mà không tiếc thương tổn tới mình thân thể, vì hắn luyện chế một lò niết bàn phá cảnh đan. Loại này ân tình, có thể nói là còn cao hơn trời. Không cần lo lắng, chỉ cần một giọt tinh huyết mà thôi, cũng sẽ không đối ta có ảnh hưởng. Đối với Xích Luyện lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối Xích Luyện trấn an một câu, lại nói, Húc Siêu dẫn đến ngươi đột phá cảnh giới thất bại, ta làm Húc Siêu sư tôn, tự nhiên muốn thay hắn đền bù ngươi thoáng cái. Còn nữa, ngươi những năm này thay Mạc gia làm cống hiến, cũng đáng được ta vì hy sinh một lần. Thiếu chủ, nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Xích Luyện lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng cảm động tới cực điểm. Có thể đi theo Mạc Thanh Vân dạng này chủ nhân, đây là hắn đời này may mắn lớn nhất. Nghĩ như vậy về sau, Xích Luyện liền yên lặng nắm chặt nắm đấm, trong lòng ngầm hạ quyết định nói, chỉ cần ta Xích Luyện còn sống một ngày, ta nhất định toàn tâm bảo vệ cẩn thận Mạc gia, không cho người khác tổn thương đến Mạc gia mảy may. Hắc Huyền tiền bối, đem đan phương viết cho ta đi. Tại Xích Luyện ngầm hạ quyết định thời điểm, Mạc Thanh Vân đối Hắc Huyền bàn giao một câu, để hắn nói với mình luyện đan đan mới. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hắc Huyền nhẹ gật đầu, liền lấy ra một tấm quyển trục bằng da thú, bắt đầu khắc lục niết bàn phá cảnh đan đan phương. Rất nhanh, Hắc Huyền dừng tay lại bên trong động tác, đem viết xong niết bàn phá cảnh đan đan mới đưa cho Mạc Thanh Vân. Nói, đây chính là niết bàn phá cảnh đan đan phương, ngươi đưa nó cầm đi đi, như là đã đan phương, ta cái này đi luyện chế đan dược, Thanh Vân thần sơn tựu giao cho các ngươi. theo Hắc Huyền trong tay tiếp nhận Niết Bàn Phá Cảnh. Đan Đan Phương, Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn lại trì hoãn, bàn giao Hắc Huyền bọn người một câu, hắn liền trực tiếp về đến phòng bên trong, chuẩn bị luyện đan, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.